Lúc La Tố rời khỏi phòng thí nghiệm đã là nửa đêm, cậu nghiên cứu gặp bình cảnh. Theo lý luận sử dụng phương thức của khế ước thú để giống được thú nhân sinh đứa nhỏ là hoàn toàn có thể, nhưng cơ thể khế ước thú và thú nhân dù sao cũng khác biệt rất lớn, vì thế làm thế nào để chuyển rời hình thức khế ước thú lên người thú nhân chính là mấu chốt. La Tố trở về phòng ngủ, lúc chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì ngoài ý muốn phát hiện Tư Lôi Tạp không ở trong phòng, bất quá La Tố cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ anh có công tác ở quân bộ chưa xử lý xong nên đi ngủ trước. Trong khoảng thời gian này cậu rất thường xuyên thấy mệt mỏi, nên nghiên cứu cứ trì trệ không có tiến triển. Mặc dù trong mắt Tư Lôi Tạp cậu giống như vì nghiên cứu mà mất ăn mất ngủ, nhưng thực sự không phải vậy. Ban ngày lúc Tư Lôi Tạp không có nhà, phân nửa thời gian cậu đều dùng để ngủ, bởi vì tinh thần không thể nào tập trung nổi, nên chỉ có thể dành ra chút thời gian vào buổi tối để nghiên cứu. Nửa đêm, La Tố nằm mộng, cậu mơ thấy cự lang màu xám không nhúc nhích nằm bệch trên mặt đất, bộ dáng như lâm phải đại địch. Tiếp đó cậu nghe thấy tiếng ngao ô mỏng manh, phía sau một tiểu lang chui ra từ lớp lông mao ở bụng cự lang. Tiểu sói con mê người cố gắng dùng móng vuốt dụi dụi mắt, dùng âm thanh non mềm kêu ô ô. Ngay lúc La Tố bị tiếng kêu đáng thương của tiểu sói con hấp dẫn, định đưa tay ôm lấy tiểu lang thì cậu đột nhiên bừng tỉnh. Lúc tỉnh lại trong tay La Tố còn túm một nhúm lông mao. Cảm xúc mềm mại làm La Tố nhất thời không thể phân rõ mình nằm mơ hay là thật. Một lát sau, La Tố mới lấy lại tinh thần, cậu ngồi dậy, cự lang màu xám nằm bên cạnh, cái đuôi phủ lên người cậu, tựa như một tấm thảm lông xù. Xem ra hôm qua Tư Lôi Tạp dùng hình lang ngủ, này thực hiếm thấy. La Tố một lần nữa nằm xuống giường, gối đầu lên bụng cự lang, xúc cảm co giãn quả thực còn hơn gối lông cao cấp cậu mua về. Có thể vì gối đầu lên bụng lang quá ấm áp, La Tố rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Lúc mở mắt ra, ánh nắng chói chang trên đầu giường làm La Tố có ảo giác mặt trời đã lên rất cao. Cậu liếc mắt nhìn lướt qua đồng hồ báo thức, sau đó bật mạnh dậy, đã 11 giờ rồi sao? Không đúng, Tư Lôi Tạp. La Tố quay đầu nhìn cự lang màu xám còn nằm trên giường, nếu nhớ không nhầm thì hôm nay không phải ngày nghỉ mới đúng. Tư Lôi Tạp. La Tố áp sát vào lỗ tai cự lang, nhỏ giọng gọi, anh muộn rồi, mau dậy đi. La Tố kêu vài lần, cự lang vẫn không phản ứng, lúc này La Tố cảm thấy không thích hợp, cậu khoát tay lên người cự lang để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Cự lang gian nan mở mắt, tuy vẫn là biểu tình uy phong lẫm lẫm như thường nhưng đôi ngươi màu xám có chút mất tinh thần. Sao vậy, có khó chịu không? La Tố nhíu mày, cậu cùng Tư Lôi Tạp ở cùng nhiều năm như vậy. Anh chưa bao giờ suy yếu thế này, cho dù sinh bệnh Tư Lôi Tạp cũng làm bộ như bình thường, làm người ta rất khó phát hiện, mà hiện tại biểu hiện của anh mệt mỏi thế này, chẳng lẽ bệnh thực nghiêm trọng? Nghĩ như vậy, La Tố lập tức bật dậy, trước tiên cậu mở màn hình ánh sáng xin quân bộ nghỉ phép thay Tư Lôi Tạp, sau đó xoa xoa đầu cự lang, đứng dậy xuống giường, tìm hộp cứu thương kiểm tra cơ thể Tư Lôi Tạp. Nhiệt độ cơ thể có chút cao, hẳn là phát sốt. La Tố nhìn con số trên nhiệt kế điện tử, khẽ thở dài, để phòng ngừa vạn nhất đi bệnh viện kiểm tra vẫn tốt hơn. Tư Lôi Tạp, đi bệnh viện. La Tố lấy vài món đồ từ tủ quần áo, nhanh chóng thay đổi. Cậu không bảo Tư Lôi Tạp biến về hình người, bởi vì lúc hồn thú bị thương hay sinh bệnh, duy trì hình thú có thể giúp bọn họ nhanh chóng khôi phục hơn. Tuy dắt một con lang đi trên đường có chút bắt mắt, bất quá trước mắt chỉ có thể làm vậy. La Tố thay quần áo xong phát hiện cự lang căn bản không động đậy, vẫn nằm trên giường dùng đôi ngươi xám có chút ảm đạm chăm chú nhìn mình, ngay cả hai lỗ tai luôn dựng đứng cũng cụp xuống, cái đuôi dài quết xuống đất, im lặng bất động. Tư Lôi Tạp, trái tim La Tố không hiểu sao giống như bị nhéo mạnh, cậu đi tới bên người cự lang, hôn hôn đầu nó, tuy hiện tại tình huống cũng không quá khẩn cấp, bất quá bộ dáng cự lang suy yếu như vậy, đúng là cậu không thể chống cự nổi. Nếu Tư Lôi Tạp không muốn tới bệnh viện, La Tố cũng không miễn cưỡng, cậu thân là bác sĩ thú y, tuy hiện giờ là khế ước thú nhưng chỉ cần Tư Lôi Tạp duy trì hình lang, cậu có thể dùng phương pháp điều trị cho động vật trước kia, huống chi cậu còn có thể sử dụng lực tinh thần. Dùng lực tinh thần xác định Tư Lôi Tạp chỉ có nhiệt độ hơi cao một chút, nghi ngờ là bị sốt nên La Tố cho cự lang uống thuốc hạ sốt, sau đó đắp chăn cho cự lang. Thấy cự lang chỉ lộ cái đầu sói thật lớn ra bên ngoài, La Tố nhịn không được hơi nhếch khóe miệng, cậu đương nhiên hy vọng Tư Lôi Tạp sớm khỏe lại, chính là vì sao cậu lại thấy nam nhân ngẫu nhiên bị chút bệnh vặt cũng không tệ. Tôi đi nấu cơm, Hảo Hảo nghỉ ngơi đi. La Tố căn dặn xong, đóng cửa rời khỏi phòng ngủ. Từ lúc chính thức kết hôn tới giờ, La Tố chưa từng làm cơm thêm lần nào. Bởi vì bất luận là giặt quần áo hay nấu cơm, thậm chí là quét dọn làm vệ dinh, nam nhân buồn tao tư lôi tạp đều ôm hết vào mình. Này cũng làm năng lực xử lý công việc nhà của La Tố cơ hồ là con số 0. La Tố vốn đã không thường làm cơm, sau hôn nhân lại rất nhiều năm không làm việc nhà, ngay cả các món ăn biết làm cũng quên đi phân nửa. Nhưng La Tố không ngu ngốc, tha vì để tư lôi tạp trong tình trạng này nhắm nháp thức ăn do tay nghề không được tốt của cậu làm, không bằng gọi điện thoại kêu đồ ăn bên ngoài. Mặt khác, La Tố sở dĩ không chọn người máy chủ phòng vì trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn. Cửa hàng đồ ăn của Liên Minh phục vụ rất nhanh, nửa giờ sau La Tố đã nhận được món cháo trắng nóng hầm hập. Nghĩ đến tư lôi tạp đang sinh bệnh, La Tố dùng thìa múc từng muỗng cháo trắng uy cự lang. Thế nào? Khỏe hơn chút nào không? Uy cháo xong, La Tố đưa tay sờ tông mao trên người cự lang, ý đồ để cự lang thoải mái một chút. Ngao ô cự lang vẫn như cũ không có tinh thần, nằm úp sấp trên giường, đôi bụi mâu vốn sáng ngời ảm đạm không ít. Chính là dù vậy cự lang vẫn dùng đôi lang mâu chăm chú nhìn La Tố. Thật hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, ngủ đi. La Tố ôm lấy cự lang, cậu cũng mệt mỏi muốn chết. Gần đây tinh thần cứ bất ổn, ngủ một giấc tỉnh lại đã chạng vạng, cự lang vẫn còn nằm dạp, không nhúc nhích. Bất quá đôi lang mâu màu xám không hề rời khỏi người La Tố. La Tố thấy cự lang như vậy, nhịn không được cười khẽ. Khó có dịp nam nhân buồn tao này dựa dẫm vào người khác. La Tố đứng xuống giường, bất quá chưa đi được mấy bước đã ôm bụng, cảm thấy có chút không thoải mái, là đói quá. Sao? Tôi đi làm cơm tối. Tuy nói vậy nhưng La Tố vẫn gọi điện thoại cho nhà hàng. Trong quá trình chờ đợi, La Tố rốt cuộc nhớ ra còn chuyện mình quên làm, chính là giặt quần áo. Không xong, bình thường tư lôi tạp rốt cuộc làm thế nào phân chia thời gian để làm hết số công việc này a? La Tố xoa xoa huyệt thái dương có chút chướng đau, đi tới phòng tắm rửa mặt. Tuy có người máy giặt đồ, bất quá cậu nhớ rõ tư lôi tạp có vài bộ quân phục được làm từ chất liệu gỗ đặc biệt, không thể trực tiếp ném vào máy giặt. La Tố nghiêng người dựa vào tường, nhìn chằm chằm đống quần áo bẩn thật lâu, có chút khó giải quyết. Số quân trang này quá giống nhau, căn bản không phân biệt được. Nói vậy tủ quần áo tư lôi tạp có rất nhiều bộ quần áo kiểu dáng giống hệt nhau. Nam nhân này mua nhiều quần áo cùng một kiểu như vậy làm gì? Hại cậu hiện tại lâm vào cục diện bế tắc. Giờ phút này La Tố thật sâu cảm nhận được trọng trách trên người tư lôi tạp vất vả cỡ nào. Quả nhiên làm áp trại phu nhân không phải chuyện dễ. Lúc nhân viên nhà hàng đưa thức ăn tối đến, nhìn thấy một nam nhân tóc đen diện mạo thanh tú nhưng trên người lại tản mát ra hơi thở chớ tới gần dựa ở cạnh cửa, thản nhiên hỏi cậu, cửa hàng các cậu có phục vụ giặt ủi không? Ách, chúng ta chỉ làm cơm thôi. Cậu nhân viên ngây ngốc vài giây, rút cuộc hồi phục tinh thần nói. Vậy sao? La Tố không nói thêm gì nữa, tiếp nhận cơm, đưa tiền cho cậu nhân viên. Cảm ơn đã mua hàng. Cậu nhân viên thu tiền xong, định rời đi thì nghe thấy tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lại vang lên. Vì sao không phục vụ giặt ủi? Ai? Hỏi tôi à? Cậu nhân viên chỉ vào mình, bộ dáng hoàn toàn không hiểu gì cả. Nơi này chỉ có cậu. La Tố nhướng mi, có thể là bụng có chút khó chịu nên tình tự cậu có chút phập phồng hơn bình thường. Tôi chỉ là nhân viên đưa đồ ăn thôi. Cậu nhân viên nuốt nước miếng, tuy giống cái trước mắt, hẳn là giống cái, bộ dạng thực không tệ, chỉ tiếc là đầu óc có chút không bình thường. Này không hợp lý. La Tố đạm mạc nói, nếu làm cơm nên phối hợp dịch vụ giặt ủi. A ha, cậu nhân viên trợn tròn mắt. Nam nhân trước mặt rốt cuộc đang nói gì? Lúc dùng cơm không phải rất dễ làm bẩn quần áo sao? Nếu cửa hàng vừa vặn có phục vụ giặt ủi, như vậy có thể mở rộng kinh doanh. La Tố thần trí có chút mơ hồ, nếu bình thường cậu tuyệt đối không nói nhiều với người lạ như vậy. Chính là vừa nãy cứ mãi suy nghĩ làm thế nào xử lý mớ quần áo kia, vì thế hiện tại nói năng có chút lộn xộn, cử chỉ cũng khác thường. Có vấn đề, đầu óc người này tuyệt đối có vấn đề. Cậu nhân viên lui về sau vài bước, xấu hổ cào tóc, thế mới nói. Tôi chỉ là nhân viên đưa đồ ăn mà thôi, nếu quý khách không cần phục vụ gì khác, tôi xin cáo từ. vì cái gì không phục vụ giạt ủi? La Tố tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy đối phương nói gì, đem mặt áp sát đối phương, đôi ngươi đen láy chặt chẽ tập trung vào mục tiêu trước mặt. Cậu nhân viên giật mình, đó là một đôi ngươi đen xinh đẹp làm người ta không thể rời tầm mắt, cả người run rẩy. Nếu muốn cậu nói vì sao lại cảm thấy xinh đẹp cậu cũng không giải thích được, chính là trong nháy mắt đối mặt với đôi ngươi đen sâu lắng này, cậu có ảo giác linh hồn mình cũng bị nó hút vào. Ngao ô, tiếng sói tru rõ to làm cậu nhân viên giật mình lấy lại tinh thần, cậu theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Giây tiếp theo cậu nhân viên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cả người run rẩy như cái sàn. Này, mẹ nó rốt cuộc là tình huống gì đây? Cự lang này sao lại dùng ánh mắt như muốn nuốt sống cậu mà nhìn cậu chằm chằm a? Cậu có làm chuyện gì có lỗi với nó sao? La Tố cũng nghe thấy tiếng kêu của cự lang, cậu quay đầu, nhướng mi hỏi, sao anh lại xuống đây? Hết bệnh rồi à? Cậu nhân viên nghe thấy lời La Tố, chỉ kém không ngửa mặt lên trời rít gào. Nam nhân này chẳng lẽ bị mù? Ánh mắt tràn ngập sát khí, móng vuốt sắc bén cùng biểu tình hung hãn. Này, con cự lang này rốt cuộc có chỗ nào bị bệnh a? Chết tiệt, rõ ràng đang khỏe tới mức có thể giết người. Ngao ố cự lang cúi thấp người gầm gừ, sau đó một lần nữa bắn ánh mắt hung hãn vào người cậu nhân viên. Tư thế kia giống như đang biểu thị công khai chủ quyền lãnh thổ của mình vậy. Đúng rồi, anh tới vừa đúng lúc. La Tố chỉ vào cậu nhân viên ngoài cửa nói, cậu ta không chịu nhận giặt quần áo cho chúng ta, tôi đang thuyết phục cậu ta, anh giúp tôi lấy quần áo bẩn trong phòng tắm tới đây a. Cậu nhân viên khóc ròng, cậu chỉ là nhân viên giao hàng thôi a. Từ từ, vì cái gì cự lang lại đi về phía cậu? Sắp bị ăn rồi, tuyệt đối sẽ bị ăn luôn. Cậu nhân viên hoảng sợ ôm lấy đầu mình, theo phản xạ có điều kiện ngồi sụp xuống. Ngay lúc cậu ta nghĩ mình chết chắc rồi thì lại kinh ngạc phát hiện cổ mình bị thứ gì đó xách lên, sau đó dưới chân nhẹ bổng vài giây, tiếp đó cậu bị ném ra ngoài cửa. Cậu nhân viên hồn vía chưa định nhìn cảnh cửa khép lại, đột nhiên có cảm giác sống sót sau tai nạn, nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, dùng vận tốc hỏa tiễn mà thoát khỏi nơi đáng sợ này. Lần sau, cậu tuyệt đối không làm nhân viên đưa hàng nữa. Nói tới thì, người trong nhà này rốt cuộc bị gì a? Còn có con cự lang khổng lồ kia nữa, chẳng lẽ là khế ước thú? La Tố nhìn cự lang đóng cửa lại, không nói thêm gì mà đi vào phòng khách, ngửa đầu nằm trên sofa, cảm thấy đầu mình càng lúc càng nặng, còn quần áo nữa, vẫn còn chưa giặt. Tố, làm sao vậy? Tư Lôi Tạp vừa nãy đã phát hiện La Tố khác thường, thứ nhất em ấy tuyệt đối không nói chuyện với người lạ nhiều như vậy. Thứ hai em ấy đổ mồ hôi quá nhiều, vì thế anh lập tức biến về hình người. La Tố ôm bụng, không xong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng những ý thức ngày càng mơ hồ, ngay cả bụng cũng càng lúc càng đau. Tôi sẽ giặt. Tư Lôi Tạp nhíu mày, anh ôm lấy La Tố, nếu không phải nghe lời Lô Tạp làm, giả đáng thương kế. La Tố hôm nay cũng không mệt mỏi đến vậy, cũng không khó chịu. Bụng khó chịu. Tư Lôi Tạp thấy La Tố cứ ôm bụng lập tức nghĩ tới nguyên nhân. Một chút, có thể ăn cái gì hư? La Tố nhắm mắt lại, cậu cảm thấy không phải bệnh nghiêm trọng gì, vì thế định ngủ một chút. Đi bệnh viện, Tư Lôi Tạp ôm lấy La Tố, dùng hình lang đưa em ấy trong tình trạng này không an toàn, vì thế anh sử dụng người máy giao thông số II, lợi dụng giao thông không gian, đưa La Tố tới bệnh viện gần nhất. Lúc La Tố làm kiểm tra, Tư Lôi Tạp còn liên lạc người nhà La Tố và một lão bác sĩ quen biết. Nếu là bệnh tình quá nghiêm trọng, anh sẽ lập tức an bài cho La Tố chuyển viện. Anh là người nhà của ngài Tố sao? Trợ lý mặc áo lưu trắng ra khỏi phòng khám hỏi. Tư Lôi Tạp trầm giọng nói. Bác sĩ bảo anh vào trong một chút. Trợ lý nhìn chằm chằm Tư Lôi Tạp một chút, cứ cảm thấy người này rất quen mắt. Kỳ quái, giống được xuất như vậy cậu thấy một lần thì không quên mới đúng. Rốt cuộc đã thấy ở đâu a? Tư Lôi Tạp đúng không? Bác sĩ thấy Tư Lôi Tạp đi vào, hít sâu một ngụm sau đó dựng thẳng lông mày giống lớn. Anh rốt cuộc đang làm gì hả? Bầu bạn của anh đã mang thai 5 tháng rồi biết không hả? Vì sao không mang cậu ta tới kiểm tra? Anh có biết giống cái khoảng thời gian này dễ dàng xảy ra nguy hiểm không hả? Đồng tử Tư Lôi Tạp một khắc này mãnh liệt co rút. Sau khi qua đi sự khiếp sợ lúc đầu, vui sướng mãnh liệt dâng trào trong nội tâm, Mặc dù trên gương mặt nghiêm khắc của anh không nhìn ra bất cứ manh mối nào, nhưng đôi ngươi xám tràn ngập ôn nhu. Hóa ra anh sắp làm phụ thân rồi sao? Đứa nhỏ của anh và La Tố nhất định sẽ đáng yêu như La Tố luôn mong đợi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 106. Cuộc sống của La Tố. La Tố ngồi trên giường bệnh, quét một vòng mọi người xung quanh, biểu tình bình thản nói cách khác, con có thai. Đúng vậy, Tố Tố, đây là lần đầu tiên con mang thai, không có kinh nghiệm gì, không bằng về nhà ở đi, ba ba nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Mễ Duy là người đầu tiên vọt tới bên giường La Tố, bộ dáng kích động cùng lo lắng không thôi. Tầm mắt La Tố xẹt qua Mễ Duy, rơi xuống người Tư Lôi Tạp vẫn trầm mặc nãy giờ. Tư Lôi Tạp tiếp xúc ánh mắt La Tố, sau đó gật đầu khẳng định. Này không có khả năng. Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, La Tố rốt cuộc mở miệng. Nếu thật là mang thai 5 tháng, vì sao cơ thể con không có chút biến hóa nào? Này, Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư xoay mặt nhìn nhau. Quả thực, từ bụng La Tố thì căn bản không giống người có bầu 5 tháng, cơ hồ không có gì khác biệt với bình thường. Mỗi người có một thể chất khác nhau, Tố Tố, có thể thể chất con không dễ dàng phát hiện a. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Mễ Duy lại lo lắng không thôi, 5 tháng mà bụng còn nhỏ như vậy, không phải đứa nhỏ có vấn đề đi. Không được, anh nhất định phải bảo bác sĩ cẩn thận kiểm tra. La Tố nghe vậy nhíu mày, cậu sinh sống nhiều năm ở thế giới này như vậy, đối với chuyện nam nhân mang thai đã sớm quen rồi, tuy lúc chuyện này phát sinh trên người mình, cậu vẫn có chút không thích ứng, nhưng vấn đề chân chính không phải chuyện này. Cơ thể cậu là giống đực, điểm này không thể nghi ngờ, nếu nói cậu mang thai là vì cơ thể có kỳ lân, như vậy điểm này càng đáng để ý, bởi vì đơn giản từ lúc đầu cậu đã dùng lực tinh thần phong ấn kỳ lân, vì thế cậu không thể có năng lực này của kỳ lân. La Tố đưa tay sờ sờ bụng. Giả thiết bác sĩ chuẩn đoán không sai thì nó đại biểu kỳ lân không hoàn toàn bị phong ấn, hay nên nói một phần sức mạnh của nó được giữ lại. Bất luận là tình huống nào thì đối với cậu đều không phải tin tốt. Tư Lôi Tạp đi tới bên người La Tố, nắm chặt tay cậu. Anh có thể nhìn ra La Tố không vui sướng khi nghe được tin này. Tuy không biết nguyên nhân nhưng anh hy vọng mình có thể chia sẻ với cậu một chút sức mạnh. Tôi không sao. La Tố nắm lại tay Tư Lôi Tạp. Cậu nằm xuống giường, bỏ qua chuyện con mãnh thú thần bí trong cơ thể cậu. Có một tiểu sói con đáng yêu như trong tivi có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Bọn Mễ Duy cũng không quấy rầy La Tố và Tư Lôi Tạp. Bọn họ biết người mang thai cần nghỉ ngơi nhiều. Sau khi mọi người rời đi, phòng bệnh lại khôi phục im lặng. La Tố nhắm mắt lại, tựa hồ định ngủ một chốc. Lúc này Tư Lôi Tạp mở miệng. Em không vui sao? Vẫn là âm thanh cứng nhắc như trước, mang theo chút từ tính đặc biệt của nam nhân thành thục làm người ta hoang mang. Sao lại hỏi vậy? La Tố nghiêng người, xoay mặt về phía Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp không lảng tránh ánh mắt La Tố, trầm giọng đáp. La Tố hơi choáng, sau đó lập tức cười khẽ, trực giác đáng sợ, bất quá không như anh nghĩ. Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Tư Lôi Tạp ngẩng đầu, dùng đôi ngươi màu xám chăm chú nhìn La Tố. Tôi, thật vui sướng. Tôi cũng vậy. La Tố nắm chặt tay Tư Lôi Tạp, tựa hồ muốn truyền hơi ấm bản thân cho anh, chỉ là có chút chuyện làm tôi để ý. Chuyện gì? Tư Lôi Tạp nhíu mày. La Tố không nói đáp án cho anh, có vài việc cậu phải một mình đối mặt, tựa như có vài bí mật, cậu vĩnh viễn chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Tư Lôi Tạp không truy vấn nữa, anh là nam nhân như vậy, vĩnh viễn không bức bách người bên cạnh, luôn im lặng, trầm mặc, chính là lúc đối phương cần, anh sẽ yên lặng vươn tay, tựa như một gốc cổ thụ cắm sâu trong lòng đất, trầm ổn mà tin cậy. Người thứ hai đến thăm La Tố là Ngải Địch và Lô Tạp. Lô Tạp vốn định rủ Ngải Địch đi làm quen, thân là bạn thân Ngải Địch, anh không thể không quan tâm tới tương lai Ngải Địch. Tuy nói Ngải Địch có điều kiện ưu việt nhưng tính cách người này lại thiếu hụt quá lớn, không ít giống cái nghe tên Ngải Địch đã vội vàng từ chối. Người như Ngải Địch, những người trẻ tuổi có thể thầm mến mộ nhưng tuyệt đối không phải đối tượng kết hôn, dù sao ai cũng không muốn đối mặt cả đời với một cái máy lạnh. Lần này Lô Tạp thật vất vả mới năn nỉ được vài giống cái gặp mặt Ngải Địch, nào biết anh còn chưa kịp mở miệng, Ngải Địch liền nhận được điện thoại của Tư Lôi Tạp. Sau đó hai người vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Lúc Lô Tạp tiến vào phòng bệnh, La Tố cùng Tư Lôi Tạp đều có chút sửng sốt. Nói ra thì hai người họ đã có một đoạn thời gian không gặp Lô Tạp, nếu không cũng không có phản ứng như vậy. Lô Tạp mặc áo sơ mi in hoa loè loẹt, bên dưới là cái quần da rộng thùng thình màu sắc sáng chói, cả người lộ ra khí tức hệt một tên côn đồ. Bất quá làm người ta líu lưỡi chính là cái đầu kia, nguyên một đầu tóc đỏ chóe dùng keo xịt tóc cố định dựng thẳng lên trời, nhìn hệt con nhím, lỗ tai cũng sỏ ba, bốn lỗ, đeo khuyên kim cương đỏ lóng lánh cơ hồ mù mắt. La Tố: "Chúc mừng hai cậu, nhớ để đứa nhỏ nhận tôi làm cha nuôi a." Lô Tạp đặt giỏ trái cây vừa mua lên đầu giường, lúc quay lại ngồi cạnh Ngải Địch còn nhỏ giọng nói với Tư Lôi Tạp: "May thật a, cuối cùng cũng tránh được một kiếp." Tư Lôi Tạp không để ý Lô Tạp, biểu tình nghiêm túc canh giữ bên người La Tố, đồ sổ bất động. Ngải Địch cũng không biến sắc nói: "Chúc mừng, chúc mừng." La Tố thản nhiên liếc mắt nhìn Lô Tạp: "Anh ta chịu đả thích gì à?" Ngải Địch: "Lô Tạp, là nghề nghiệp cần a, là mốt đang lưu hành bây giờ em trai đồng học, cậu không thấy nó thực hợp với tôi sao?" La Tố nhìn Lô Tạp từ trên xuống dưới, đánh giá lại lần nữa sau đó nói: "Tôi sẽ không để đứa nhỏ nhận một người thiếu não tàn bạo làm cha nuôi." Lô Tạp nghẹn: "Bất quá anh là người thông minh, làm chính khác, dưới thế cục bất lợi anh sẽ không tranh luận. Huống chi tôn trọng người mang thai là tố chất bản năng của giống đực." "Không sao, tôi sẽ để đứa nhỏ cam tâm tình nguyện nhận tôi làm cha nuôi, tôi rất được con nít hoan nghênh." Lô Tạp giờ chiêu bài nụ cười của công tử phong lưu: "Nếu đứa nhỏ là giống cái, tương lai phải giữ lại làm vợ tôi." "Không được, tôi không có hứng thú với hành vi ngu xuẩn nuôi vợ từ nhỏ." Tư Lôi Tạp và La Tố cơ hồ là đồng thời mở miệng: "Thực là làm tôi tổn thương." Lô Tạp giả vờ thương tâm: "Đáng tiếc không ai thèm để ý. Đúng rồi, đây là album mới của tôi, có thể dùng cho đứa nhỏ dưỡng thai." Lô Tạp lấy ra hai con chip đưa cho La Tố và Tư Lôi Tạp. La Tố nhìn chằm chằm con chip trong tay nửa ngày, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Nếu tôi không nghe nhầm, anh nói anh ra album." "Không sai, tôi chưa nói cho các cậu biết à. Chức nghiệp hiện tại của tôi là ca sĩ nhạc pop." Lô Tạp đút tay vào túi tiền, làm một tư thế pose thật xuất. La Tố, Tư Lôi Tạp, Ngải Địch vẫn như trước không chút biến đổi, ngay cả mày cũng không nhíu lại, cứ như đã sớm quen với chuyện này. Anh nâng tay, ánh mắt nhìn lướt qua thời gian trên màn hình, dùng ngữ điệu không chút phập phồng nói: "Đã đến giờ, chúng ta phải đi." "Sao nhanh vậy?" Lô Tạp cào cào mái tóc đỏ, đi theo sau Ngải Địch nhỏ giọng lầm bầm: "Rõ ràng cậu cũng muốn ở lâu thêm một lát. Hảo hảo chăm sóc em trai tôi." Trước khi đi, Ngải Địch dặn dò: "Vâng, anh cả." Tư Lôi Tạp đứng lên, trịnh trọng đáp. Lô Tạp nghe vậy, nhịn không được nhếch khóe miệng. Hai người này đúng là không thay đổi gì cả. Rõ ràng là chuyện rất vui vẻ lại cứ làm không khí trở nên nghiêm túc như vậy. Cũng vì thế anh mới không có cách mặc kệ hai người bằng hữu này. Quả nhiên, anh thực sự có thể chất thiếu ngược a. Người thứ ba đến thăm là Ước Sát Tư và một vài quan lớn liên minh. Kỳ Lân mang thai là đại sự. Tuy nghiên cứu cho thấy đứa nhỏ của Kỳ Lân không chắc chắn có năng lực đặc biệt, nhưng tốt xấu gì đây cũng là đứa nhỏ của Tổng Đại tướng Quân Bộ và Kỳ Lân. Nói sao đi nữa cũng rất xuất sắc. Nghĩ như vậy, tất cả quan viên liên minh nhận được tin đều mang quà to đến thăm, xếp thành một hàng dài. Tư Lôi Tạp không để đám người này làm phiền La Tố, anh phái cấp dưới đuổi đi hết, một số quan viên thân phận lớn thì do anh tự mình tiếp đãi. Trong phòng bệnh 2 ngày, La Tố liền xuất viện, bác sĩ không kiểm tra ra gì bất thường, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút là được. Dự tính ngày sinh là 5 tháng nữa, mỗi tháng phải tới bệnh viện kiểm tra một lần, trở về nhà cũng không được thư giãn. Cậu thực để ý vấn đề Kỳ Lân, vì thế thường xuyên dùng lực tinh thần tiến vào nơi phong ấn Kỳ Lân. Bất đắc dĩ không có lần nào thành công, điều này làm La Tố chỉ có thể dành phần lớn thời gian ở phòng nghiên cứu, tìm kiếm phương pháp ứng đối. Lúc La Tố rời khỏi phòng nghiên cứu, vừa vặn nhìn thấy Tư Lôi Tạp canh giữ bên ngoài. "Chú ý nghỉ ngơi." Tư Lôi Tạp nhíu mi, đôi đồng tử màu xám tràn ngập lo lắng. Anh cho rằng La Tố vẫn chưa từ bỏ nghiên cứu tìm ra biện pháp để giống được sinh con, vì thế ngày nào cũng nhốt mình trong phòng nghiên cứu. "Tôi hiểu. Về phòng nghỉ ngơi thôi." La Tố cũng không muốn thời điểm này còn hao phí tâm trí, chính là không giải quyết vấn đề Kỳ Lân, cậu không thể an tâm được. Buổi tối lúc trải giường chiếu, Tư Lôi Tạp đã nhìn thấy La Tố đang nằm trên giường, Tư Lôi Tạp tiếp nhận công tác này, lý do là La Tố phải hào hào nghỉ ngơi, điều này làm cậu giờ khóc giờ cười. Hôm sau, lúc La Tố đi đánh răng, ngoài ý muốn phát hiện bàn chải đánh răng và cốc nước đã được để sẵn, trên bàn chải còn lấy sẵn kem, chỉ cần cầm lên chải răng là được. Trừ đó ra, từ trước nay bữa trưa cậu thường gọi đồ ăn ngoài, thế nhưng lúc nhìn lướt qua màn hình trên tủ lạnh thì phát hiện thực đơn dinh dưỡng một tuần. Càng đáng sợ hơn là Tư Lôi Tạp đã nấu xong thức ăn dinh dưỡng hôm nay đặt trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng là ăn được. Những ngày tiếp đó, La Tố rốt cuộc ý thức được nam nhân buồn tao này khẩn trương quá mức, tuy nhìn Tư Lôi Tạp vội trước vội sau cũng không tồi, bất quá hoàn toàn mất tự do cũng không phải chuyện tốt. Tư Lôi Tạp, chúng ta cần nói chuyện. Tư Lôi Tạp lo lắng La Tố ngồi không thoải mái, cố ý cầm gối đến đặt sau lưng cậu. Biểu hiện này làm cậu không thể mở miệng, La Tố khẽ thở dài nói, tôi chỉ mang thai thôi mà, anh không cần khẩn trương như vậy. Tư Lôi Tạp trầm giọng, còn sách dạy nấu ăn kia cũng không cần làm theo, tôi gọi đồ ăn ngoài là được, anh không cần mỗi ngày 4 giờ sáng đã rời giường. La Tố nhìn khóe mắt Tư Lôi Tạp đã có quần thâm nói, La Tố nhướng mi, dễ dàng đáp ứng như vậy, bất quá vậy cũng tốt, còn nữa, bàn chải đánh răng cũng không cần chuẩn bị như vậy. Tôi có thể tự chăm sóc mình. Kế tiếp bất luận La Tố nói gì Tư Lôi Tạp cũng nói. Hảo, thái độ hợp tác như vậy thực làm La Tố có chút khó tin. Cậu tưởng nam nhân này sẽ rất cố chấp trong vấn đề này. Không ngờ lại đoán sai. Chính là ngày hôm sau, lúc La Tố rời giường, nhìn số thức ăn dinh dưỡng trong tủ lạnh vẫn không giảm chút nào. Cậu lâm vào trầm mặc. Quên đi, cứ vậy đi, dù sao chỉ có 5 tháng. Cậu đã sớm biết nam nhân buồn tao kia không dễ dàng thỏa hiệp. 5 tháng sau, La Tố thuận lợi sinh sản, ngay cả vấn đề kỳ lân cậu lo lắng cũng không xuất hiện. Nhưng điều đặc biệt là, La Tố hạ sinh không phải đứa nhỏ trắng nõn mũm mĩm, mà là một quả trứng tròn vo, trơn bóng, trắng như tuyết. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới, chương 107. Tiểu đàn của La Tố tổng thể mà nói thì trường hợp này lần đầu tiên xuất hiện trong liên minh. Bác sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán, thật cẩn thận nói. Là bác sĩ khoa sản, lần đầu tiên ông ý thức được. Sứ mệnh của mình trầm trọng cỡ nào, dưới sự áp bách của ba ngọn núi quân bộ, ông sắp thở không nổi. Thuận tiện nói luôn, ba ngọn núi hùng vĩ làm bác sĩ run lập cập sợ mình dám nói ra đứa nhỏ có gì không ổn sẽ bị bắn chết ngay chính là Tư Lôi Tạp. Ngải Địch và Ước Sát Tư, rốt cuộc là vấn đề gì? Tư Lôi Tạp nhíu mi, trầm giọng hỏi, sự tình liên quan tới đứa nhỏ của anh và La Tố, anh không có khả năng không lo lắng. Khụ khụ, kỳ thực cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì. Bác sĩ đắn đo chọn lọc từ ngữ, cố gắng làm vấn đề giảm nhẹ tới mức tối đa, dù sao việc này cũng liên quan tới tính mạng thân gia ông a. Có thể là cơ thể mẹ của Kỳ Lân có chút đặc biệt, vì thế mới phát sinh tình huống này. Nói thẳng thì, hồn thú trong cơ thể đứa nhỏ đến một độ tuổi nhất định mới thức tỉnh. Nhưng lần này bất đồng, thai nhi lúc còn trong cơ thể mẹ đã thức tỉnh hồn thú. Sau khi kiểm tra chúng tôi phát hiện quả trứng Kỳ Lân sinh ra có phản ứng dao động của hồn thú. Nói cách khác, đây có thể là đứa bé đầu tiên dùng hình thái hồn thú chào đời. Vì sao là dạng trứng? Tư Lôi Tạp nghe giải thích xong, mày vẫn không giãn ra. Điều này làm cơ thể nhỏ bé của vị bác sĩ càng run dữ hơn, bất quá vẫn phải tiếp tục giải thích. Căn cứ theo nghiên cứu của chúng tôi, đây là một cách tự bảo hộ, bởi vì sinh ra đã trong hình thể hồn thú vì thế linh hồn vật chất trong cơ thể khá yếu và không ổn định. Lớp vỏ này có công năng ngăn cản xâm hại từ bên ngoài, có thể bảo hộ hồn thú bên trong. Kia vì sao chắt của ta vẫn chưa chịu ra, Ước Sát Tư vì sắp được ôm chắt đã cao hứng tới cười toe toét. Nhưng ai ngờ cuối cùng lại diễn ra một màn thế này. Bởi vì thai nhi vẫn chưa hấp thu đủ chất dinh dưỡng, chờ thai nhi hoàn toàn hấp thu toàn bộ tinh hoa trong vỏ cứng, nó sẽ tự động phá vỏ chui ra. Bác sĩ thấy sát khí Ước Sát Tư tăng lên vùn vụt, vội vàng giải thích. Có cách nào làm chắc ta sớm chui ra không? Ước Sát Tư dựng thẳng mi nói, hàng năm ở quân bộ đã luyện thành khí lạnh thấu xương làm vị bác sĩ chảy mồ hôi ròng ròng. Mẹ nó rốt cuộc ông đã tạo nghiệt gì a? Ông chỉ là một bác sĩ khoa sản mà thôi. Ông căn bản không thể ngờ có một ngày mình lại làm đỡ đẻ cho Kỳ Lân truyền thuyết a. Này! Bác sĩ do dự nửa ngày mới mở miệng. Theo góc độ của bác sĩ, Tôi đề nghị mọi người cứ thuận theo tự nhiên, nếu làm vậy sẽ làm thai nhi không thể hấp thụ hết chất dinh dưỡng trong trứng. Bất quá nếu muốn rút nhanh thời gian có thể ấp trứng, chỉ cần bảo trì độ ấm nhất định là được. La Tố vẫn bảo trì im lặng rốt cuộc mở miệng, đơn giản mà nói thì chỉ cần tìm một người ấp trứng là được. Cũng có thể đặt trong hộp giữ ấm. Bác sĩ sợ La Tố thấy phiền phức, vội vàng bổ sung. Bất quá so với hộp giữ ấm, khế ước thú có nhiệt độ cơ thể cao cùng da lông thật dày ấp trứng rất tốt đúng không? La Tố nhướng mi, tựa tiếu phi tiếu nhìn bác sĩ. Chiếc khăn bác sĩ lau mồ hôi đã ướt đẫm, ánh mắt bức thiết muốn ông thừa nhận này là sao a? Chẳng lẽ Kỳ Lân đại nhân muốn ấp trứng như vậy sao? Bác sĩ nuốt vài ngụm nước miếng, không có chút cút khí bán đứng lương tâm chính mình. Đương nhiên, nếu do chính cha mẹ ấp trứng thì đứa nhỏ sẽ có tình cảm thân thiết với cha mẹ hơn. La Tố nghe thấy đáp án hài lòng, xoay người đi tới phòng giữ ấm. Tư Lôi Tạp thấy vậy thì theo sát cậu, những người còn lại cũng đuổi theo La Tố và Tư Lôi Tạp, chánh chủ đều đi cả rồi, bọn họ còn ở lại làm chi? La Tố đi tới phòng giữ ấm lấy quả trứng mình vừa hạ sinh, đây là lần đầu tiên cậu cẩn thận quan sát nó, không thể không nói quả trứng này quá nhỏ, một tay có thể cầm, làm người ta không thể tưởng tượng bên trong nó ẩn chứa một sinh mệnh bé bỏng. Tư Lôi Tạp không hiểu La Tố muốn làm gì, vì thế anh lo lắng nhíu mày. La Tố cũng không giải thích gì thêm, chỉ hỏi bệnh viện một cái hộp giữ ấm, đặt trứng vào đó, sau đó quay đầu nhìn Tư Lôi Tạp, khóe miệng khẽ nhếch nói, đi thôi, về ấp trứng. Cậu cũng không tín nhiệm đám người trong bệnh viện, huống chi luận về ấp trứng, còn ai thích hợp hơn nam nhân bên cạnh. Hảo, Tư Lôi Tạp vẫn luôn như vậy, rất ít khi hỏi. Chỉ cần là nguyện vọng của La Tố, anh sẽ yên lặng duy trì, tựa như một cây đại thụ vững vàng đáng tin. Mấy giờ sau, Ước Sát Tư nhận được điện thoại từ Tôn Tử gọi tới. Ngữ khí Tư Lôi Tạp vẫn như cũ, cứng nhắc, nghiêm túc, ra ra, con phải xin nghỉ sanh. Nếu là bình thường Ước Sát Tư đã mắng cho một trận, chính là lo lắng tới chuyện ấp trứng nên hiếm có dịp lão không cáu gắt, chỉ trầm giọng hỏi, nghỉ bao lâu? Tạm thời 2 tháng. Nga 2 tháng a? Cái gì? 2 tháng? Ước Sát Tư phẫn nộ, nhưng lão còn chưa kịp xuất công phu sư tử hống thì đầu kia điện thoại đã ngắt mất rồi. Ước Sát Tư nhìn chằm chằm màn hình trong tay thật lâu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà phải xin nghỉ tới 2 tháng? Chẳng lẽ? Không không không, tuyệt đối không có khả năng, tôn tử của lão sao có thể đi ấp trứng? Sự tình này rõ ràng phải do cháu dâu làm. Nhất định là tôn tử lão thương bầu bạn của mình nên mới xin phép ở nhà bồi đối phương. Lão thật vất vả mới đem hết công tác quân bộ giao cho Tư Lôi Tạp, chẳng lẽ nhanh như vậy đã quay về tay lão? Quên đi, vì đứa chắt bảo bối, bộ xương già lão liền cố gắng một chút. Nếu chắt lão không được bình an sinh ra thì Tư Lôi Tạp chết chắc. Trong nhà, cự lang màu xám thành thật ngồi xổm trên mặt đất, dùng đôi ngươi màu xám nhìn chăm chú vào người yêu đang ngồi trên sofa xem tivi. Đôi ngươi màu xám tràn ngập khát vọng muốn bổ nhào vào lòng người yêu. Nhưng mà cự lang không di động, nó yên lặng, yên thân NG5 thủ quả trứng màu trắng dưới bụng mình, sợ mình vô tình làm quả trứng vỡ nát. La Tố nghiêng người tựa vào sofa, nhàn nhã xem tivi, liên tục đổi vài kênh. Cậu rốt cuộc nhớ tới Tư Lôi Tạp đang ngồi xổm ở góc tường ấm trứng. Sợ Tư Lôi Tạp nhàm chán, La Tố đứng dậy, lấy quyển sách anh rất thích đặt trước mặt anh. Dựa theo ý tưởng của La Tố, chỉ cần bụng Tư Lôi Tạp không di động, liên tục cung cấp nhiệt độ, còn những bộ phận khác có thể tự do hoạt động. Nhưng vì mới làm phụ thân nên anh vô cùng khẩn trương, vì thế trừ bỏ ngồi chồm hổm như pho tượng, Tư Lôi Tạp ngay cả lỗ tai cũng không dám nhúc nhích. Buổi tối, La Tố vào phòng vệ sinh chuẩn bị tắm rửa thì cảm nhận phía sau truyền tới tầm mắt nóng rực. La Tố quay đầu lại nhìn một chút, cự lang màu xám cứ vậy ngồi xổm trên mặt đất, nâng đầu sói, dùng đôi lang mâu sáng ngời chăm chú nhìn cậu. Nếu ánh mắt có thể hóa thành thực chất, phòng trừng tầm mắt của Tư Lôi Tạp đã sớm xuyên thấu vách tường phòng tắm, khoét một cái động trên người cậu rồi. Quả thực, ấp trứng là một chuyện rất tịch mịch, trừ bỏ thủ đản, cơ bản không thể làm chuyện gì nữa. Tắm rửa xong, La Tố mặc áo choàng tắm ra ngoài. Dù sao cũng là ở nhà không cần quá câu nệ, nhưng cậu hiển nhiên bỏ quên khát vọng mãnh liệt trong ánh mắt cự lang. Cự lang nhìn thấy da thịt La Tố lộ ra ngoài liền phát ra âm thanh ngao ô. La Tố vốn đang uống nước, Bất quá lúc tiếp xúc với ánh mắt ủy khuất cùng chuyên chú của cự lang vẫn nhịn không được mà bật cười khẽ. Cậu hẳn phải khích lệ Tư Lôi Tạp đã không quên nhiệm vụ, nhịn xuống dục vọng muốn đẩy ngã cậu sao? La Tố đi tới bên người cự lang, sờ sờ đầu sói, sau đó lại hôn lên mũi và miệng cự lang, xem như cổ vũ cho nó đã cố gắng làm việc. Cố lên, cầu nguyện cho nhóc con này sớm sinh ra thì anh được giải thoát rồi. Ngao ô cự lang cúi đầu lên tiếng, tựa hồ phụ họa theo lời La Tố. Buổi tối, vì không để Tư Lôi Tạp nảy sinh ý tưởng mình bị vứt bỏ, La Tố cố ý đem chăn nệm tới phòng khách ngủ, xem như bồi Tư Lôi Tạp cùng nhau, chờ đợi. Ấm chứng từng ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này, Tư Lôi Tạp có thể nói là vừa khổ vừa vui sướng, tuy được hưởng thụ La Tố phục vụ toàn diện, bất luận là một ngày ba bữa cơm hay buổi tối trải lông cùng kiểm tra cơ thể, tất cả làm Tư Lôi Tạp thể nghiệm cảm giác làm đế vương một phen, chính là được La Tố chăm sóc như vậy, anh cảm thấy mình thực hạnh phúc, nhưng cũng thực khó chịu. Anh không được chạm vào La Tố. Cuộc sống cấm dục thực thống khổ, nhất là khối thịt thơm ngào ngạt ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt, nhưng không làm thế nào ăn được, loại thống khổ này lại càng phóng đại vô hạn. Cự lang mỗi ngày ngồi xổm trong góc tường, mặc niệm duy nhất trong lòng là đứa nhỏ của anh và La Tố có thể sớm phá vỏ chào đời một chút, như vậy anh có thể chấm dứt ngày tháng tịch mịch thống khổ này. Có lẽ nguyện vọng của cự lang quá mãnh liệt làm trời xanh cảm động, rốt cuộc sau 2 tuần, quả trứng trắng tinh có vết nứt, móng vuốt bé xíu đẩy vỏ trứng ra. Lúc này Tư Lôi Tạp cũng không ý thức được, kỳ thực ngày tháng kế tiếp, cuộc sống bi thảm của anh mới thực sự bắt đầu. Lúc đứa nhỏ chào đời, không chỉ Tư Lôi Tạp, ngay cả La Tố cũng rất khẩn trương, tuy trước đó đã làm kiểm tra, nhưng không tra được là loại hồn thú nào, vì thế lúc bên trong quả trứng phát ra tiếng kêu ô ô mỏng manh, móng vuốt màu xám bé xíu cùng cái đầu chui ra khỏi quả trứng, cả người La Tố đều chấn động. Đấy là một con sói con, bởi vì mới sinh ra nên toàn thân cơ hồ trụi lùi, chỉ có vài sợi lông mao thưa thớt, chính là đôi mắt nhỏ vẫn chưa thể mở ra cùng tiếng kêu nức nở. Thân hình bé xíu mê người, tất cả đều làm La Tố khiếp sợ không thôi. Này quả thực chính là cảnh tượng cậu thấy trong mơ. Tiểu ấu lang bé bỏng chui ra từ bụng cự lang, hướng cậu phát ra tiếng kêu non nớt nức nở. La Tố theo bản năng vươn tay, ôm tiểu sói con vào lòng. Cậu vốn không có sức chống cự đối với tiểu động vật, huống chi đây còn là đứa nhỏ của cậu. La Tố ôm tiểu sói con hoàn toàn quên mất Tư Lôi Tạp. Cậu đặt tiểu sói con vào hộp giữ ấm, nhanh chóng lao vào phòng thí nghiệm, lấy bình sữa đã chuẩn bị trước đó định uy tiểu lang, nhưng vì tiểu lang quá nhỏ, núm vú không thể nhét vừa vào miệng tiểu lang nên La Tố tìm biện pháp khác. Cậu bỏ sữa vào kim tiêm, sau đó chậm rãi đút cho tiểu lang uống. Ô ô ngửi được mùi hương của sữa, tiểu sói con vội vàng dùng cánh tay bé xíu của mình bắt lấy kim tiêm, liều mạng há rộng cái miệng nhỏ, muốn uống nhiều sữa một chút, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. La Tố cười khanh khách. Uy sữa xong, tiểu sói con dụi dụi mắt tựa hồ muốn nhìn rõ diện mạo ba ba, nhưng đáng tiếc nó không chống cự nổi cơn buồn ngủ, rất nhanh bé ở sữa một tiếng rồi cuộn mình, ngủ say. La Tố hôn nhẹ trán tiểu lang, sợ bé bị lạnh nên đặt bé vào hộp giữ ấm, làm xong hết thảy cậu mới thở phào một hơi, lúc xoay người cậu bị vách tường khổng lồ trước mặt làm giật mình. Sao anh lại ở đây? La Tố thốt ra, chính là rất nhanh cậu phát hiện mình nói sai. Không xong, vừa nãy cậu chỉ lo cho tiểu sói con, hoàn toàn quên mất Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp trầm mặc, bất quá anh biết La Tố yêu thích nên cũng không nói gì, đứa nhỏ rốt cuộc chào đời, anh cũng cảm thấy rất cao hứng. Tư Lôi Tạp đi tới bên hộp giữ ấm, tuy gương mặt vẫn là biểu tình nghiêm túc, nhưng lúc nhìn thấy bóng dáng bé bỏng cuộn mình bên trong, đôi ngươi xám tràn ngập ôn nhu. Tư Lôi Tạp vươn tay muốn đứa con. Chính là anh còn chưa kịp mở hộp đã bị La Tố ngăn cản. Chờ nó tỉnh ngủ rồi hãy ôm. Tay Tư Lôi Tạp đưa ra một nửa thì cứng ngắc. Không biết vì cái gì, trong lòng anh dâng lên dự cảm nguy hiểm. Bất quá nhìn La Tố một chốc, anh vẫn thu tay lại. Cùng La Tố ôm hộp giữ ấm rời khỏi phòng thí nghiệm. Trước khi đứa nhỏ chào đời, La Tố cùng Tư Lôi Tạp đã đặt sẵn tên, vốn định để La Tố đặt. Nhưng Tư Lôi Tạp vừa nghe xong cái tên thì lập tức dùng phương thức uyển chuyển cứu vận mệnh đứa con sau này bị người ta cười nhạo. Cái tên La Tố đặt chính là Tiểu Bảo. Liên tưởng tới những cái tên La Tố đặt cho La Mật Khâu bên người là Tiểu Hoàng, ngốc ngốc thú là đại ngốc, thì Tư Lôi Tạp rốt cuộc cũng nhận ra người yêu của anh hoàn toàn không có thiên phú đặt tên, cứ căn cứ theo màu sắc cùng đặc thù mà tùy tiện đặt tên thôi. Trải qua cố gắng của Tư Lôi Tạp, tên đứa nhỏ rốt cuộc từ Tiểu Bảo được đổi thành Lai Đặc. Đương nhiên Mễ Duy và Ước Sát Tư cũng ra không ít lực, có thể thấy cái tên La Tố đặt kinh khủng cỡ nào. Ngay cả ngải địch không bao giờ can thiệp vào chuyện người khác cũng hiếm có dịp không đồng ý cái tên Tiểu Bảo. Tuy tên chính thức đã được định, nhưng tiểu sói con vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị đặt nhũ danh. La Tố dựa theo thói quen của mình, đặt cho tiểu sói con nhũ danh Tiểu Hôi. Đồng thời, Tư Lôi Tạp vốn chỉ có tên hiệu Lang Ca, bị dính vinh quang nhũ danh của đứa con, cũng biến thành Đại Hôi. Tiểu Hôi dưới sự chăm sóc của La Tố và Tư Lôi Tạp, khỏe mạnh lớn dần, từ bé bằng lòng bàn tay, ngay cả mắt cũng không mở được đã trưởng thành thành ấu lang lớn cỡ quả bóng rổ, có thể lăn lộn chạy lăn xăn trong nhà, đây vốn là chuyện đáng để cao hứng. Nhưng mà, La Tố nhìn Tiểu Hôi dùng sức gặm cắn pho tượng kim loại trang trí trong nhà, vừa vui sướng lắc lắc cái đuôi, có chút đau đầu đỡ chán. Tư Lôi Tạp, anh không thấy có chỗ nào đó không ổn sao? Sao vậy? Tư Lôi Tạp có chút lo lắng Tiểu Hôi làm hư răng nanh nên tiến tới lấy pho tượng kim loại trong miệng bé đi. Tiểu Hôi mất đi món đồ chơi lập tức đỏ mắt, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn chăm chăm phụ thân của bé, miệng còn phát ra tiếng kêu ô ô như đang khóc, làm nam nhân buồn tao thiết diện vô tư trong quân bộ hoàn toàn cứng ngắc. Pho tượng trong tay có xu thế nhích lại gần Tiểu Hôi. La Tố im lặng, Tư Lôi Tạp đúng là, hóa ra anh cũng không có cách đối với Tiểu Lang. Bất quá mấu chốt vấn đề không phải ở đó, còn nhớ lời bác sĩ nói với chúng ta lúc trước không? Tiểu Hôi là thú nhân đầu tiên sinh ra trong hình thái hồn thú, vì thế lúc sinh ra bảo trì hình lang cũng không kỳ quái. Nhưng đã lâu như vậy sao Tiểu Hôi chưa có lần nào biến về hình người? Loảng xoảng pho tượng kim loại trong tay Tư Lôi Tạp lăn tròn trên mặt đất. La Tố nói không sai, vì sao tới giờ anh vẫn không ý thức được vấn đề này? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới chương 108. Cuộc sống của La Tố. La Tố tuy là chuyên gia nghiên cứu khế ước thú, nhưng đối với hồn thú chỉ biết sơ qua, bởi thế vấn đề của Tiểu Hôi vẫn cần bác sĩ liên minh giải quyết.